Chương 424, 424, ngươi bang ta xem một chút. Nguyệt phiếu tăng thêm. Nghe được Hạ Cẩm Linh, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nàng ngẩng đầu một cái, phát hiện không chỉ là Hạ Cẩm Linh, liền Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường QNZ dùng rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Ách, cái kia nếu không ta dẫn hắn đi địa phương khác, sẽ không quấy rầy mọi người. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Bạch Vô Thường ánh mắt quá lạnh, có chu tờ cảm giác đáng sợ. Đoán chừng hắn không quá ưa thích người xa lạ. Đường A nói biết nghe được Ninh Hoan Tâm, Hắc Vô Thường lập tức lớn tiếng nói, nhiều người càng náo nhiệt ta chúng ta đều là người quen biết cũ, sẽ không cho Hoan Tâm ngươi tìm phiền toái. Lại nói thật vất vả thấy mặt một lần, để chúng ta giúp ngươi kiểm định một chút QNZ tốt. Chúng ta nhìn người có thế chuẩn chính là, không nghĩ tới buổi sáng vừa nhìn ảnh trụ, một hồi liền có thế nhìn thấy người sống sờ sờ, ngẫm lại vẫn là rất kích. Động Hạ Cẩm Linh QNZ lộ ra rất hưng phấn. Ninh Hoan Tâm lại nhìn Bạch Vô Thường một chút. Khục. Lúc này, Bạch Vô Thường nhịn không được thanh ho một tiếng, lạnh lùng khẽ nói lấy, ta không có ý kiến. Hắn tự nhiên là không có ý kiến a, hắn vừa mới chỉ là đột nhiên bị Ninh Hoan Tâm cú điện thoại kia hù dọa mà thôi. Ninh Hoan Tâm bạn trai muốn tới bạn trai nàng không phải Minh Vương Điện Hạ sao? Mặc dù chỉ là nhìn ảnh chụp, nhưng là lấy Bạch Vô Thường trí thông minh tuyệt đối không tin Ninh Hoan Tâm bạn trai cùng Minh Vương đại nhân chỉ là tướng mạo giống nhau đơn giản như vậy. Ninh Hoan Tâm vì sao lại có địa phủ hệ chặt hệ thống? Minh Vương đại nhân vì cái gì cố ý căn dặn Hắc Vô Thường không cho phép nói cho Ninh Hoan Tâm chuyện của hắn? Đây hết thảy đều quá rõ ràng. Cho nên vừa mới nghe được tin tức này, Bạch Vô Thường mới có thể ánh mắt như vậy kỳ quái, gặp đến mọi người đều không phản đối. Ninh Hoan Tâm rốt cục thở dài một hơi. Không biết Tưởng Lệ Hành đến nơi này, có thể hay không phát hiện những người này kỳ thật không phải người đâu. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm một mực hoài nghi Tưởng Lệ Hành QNZ có địa phủ hệ chặt hệ thống, chỉ là một mực không biết hỏi thế nào hắn, không biết như thế nào mở miệng. Mà lần này nói không chừng là một cơ hội. Mình có thể tìm Hắc Lao Ca nhìn xem, nếu như Tưởng Lệ Hành QNZ có địa phủ hệ thống, Hắc Vô Thường hẳn là có thể cảm giác được có thể nhìn ra đi. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía Hắc Vô Thường vây vây tay. Hắc Lao Ca, ngươi qua đây, ta có ít chuyện muốn cầu ngươi ân. Đến rồi Hắc Vô Thường cười tủm tỉm chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người, hai người hướng một bên đi vài bước. Hoan Tâm, có chuyện gì sao? Hắc Vô Thường kỳ thật buổi sáng lúc đi ra còn rất kỳ quái, vì sao đại nhân không cùng mọi người cùng nhau ra tới chơi đâu? Hiện tại Hắc Vô Thường rốt cục cảm thấy hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đại nhân hắn đã sớm chuẩn bị, sẽ lấy thân phận khác đăng tràng. Thật không hổ là nhà chúng ta Minh Vương đại nhân a, trước mắt, bắt ra ta có thể làm, tự nhiên là trong tương lai Minh Vương phi trước mặt soát đủ độ thiện cảm. Nghe được Hắc Vô Thường, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lúc này mới mở miệng lần nữa. Kỳ thật, là có chút việc, ta không biết nên nói thế nào. Bạn trai ta luôn cảm thấy hắn không tầm thường, ta hoài nghi hắn QNZ có địa phủ hệ chặt hệ thống, ta không phải không tín nhiệm hắn, ta cũng nghĩ qua muốn hỏi hắn, chỉ là hai chúng ta cùng một chỗ thời gian không dài, ta không biết ta như thế đột nhiên đến hỏi hắn có thể hay không không vui. Hắc Lão Ca, nếu không ngươi bang ta xem một chút Hắc Vô Thường. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hắc Vô Thường có chút đau đầu. Tiểu Hoan Tâm để cho mình đi giúp hắn nhìn xem Minh Vương đại nhân hư thực cái này mình thấy thế nào a, đại nhân có thể hay không không cao hứng a.